Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 36, ngẫu nhiên gặp. Đệ tử nghĩ cách đọ sức một lúc lâu, đối phương cũng không chịu nhả ra. Bây giờ chúng ta chiến mã khan hiếm, đệ tử cũng chỉ có cắn răng đáp ứng rồi. Chỉ là này giá tiền so với chúng ta trước đoán chừng phải đắt hơn 3 phần 10. Số lượng càng chỉ có 500 thớt. Trương Thành vừa nói một bên căng thẳng đánh giá Thẩm Thành Bình vẻ mặt. Ân, Trương Thành ngươi làm không tệ. Thẩm Thành Bình gật đầu nói. Hiện nay chiến mã chính là khan hiếm tài nguyên. Không đơn thuần là, các thế lực lớn đều hướng về phi mã mục trường mua vào chiến mã. Bây giờ chúng ta Long Hổ Môn ở trong mắt người khác có điều là tân quật khởi thế lực nhỏ. Những này phi mã mục trường lão gia hỏa bị phủng quen rồi. Gặp phải chúng ta khó tránh khỏi gặp có thất lễ. Có điều bây giờ là chúng ta cầu bọn họ. Bị bắt bí một hồi tự nhiên là không gì đáng trách. Thẩm Thành Bình nói chuyện ngữ khí hời hợt. Có thể người chung quanh đều nghe được Thẩm Thành Bình hiển nhiên bởi vậy cho phi mã mục trường ghi lại một bút. Trên thực tế cũng là như thế. Thẩm Thành Bình qua lâu rồi hành động theo cảm tình tuổi. Đương nhiên sẽ không bởi vì ăn điểm này thiệt thòi liền không để ý tình thế. Lập tức trả thù trở lại. Có thể này nhưng không trở ngại ngày khác sau cả gốc lẫn lãi đồng thời đòi lại. Hừ hừ, xem ngày sau phi mã mục trường bị tứ đại khấu vây công thời điểm. Ta cũng phải tập hợp một cái náo nhiệt. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Nhưng đối với Khấu Trọng thản nhiên nói. Ta xem ngươi gần đây tựa như rất nhàn nhã a. Đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng Tử Lăng ngoại trừ mỗi ngày bài tập ở ngoài, hãy cùng các ngươi sư huynh học tập một hồi xử lý như thế nào Long Hổ Môn bên trong sự vụ đi. Vâng, sư phụ. Nghe được Thẩm Thành Bình đột nhiên nói như vậy, Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ vẫn luôn nghĩ nổi bật hơn mọi người, đã sớm hy vọng tiếp xúc thực chuyện. Thẩm Thành Bình cái này sắp xếp có thể nói đang cùng bọn họ ý. Thẩm Thành Bình nhưng là âm thầm gật gật đầu. Hai tiểu tử này còn thật không hổ là đại đường nhân vật chính. Tư chất ngộ tính thậm chí để Thẩm Thành Bình đều giật mình. Không quá thời gian nửa năm, thân thành danh truyền cho bọn họ mấy môn võ công cũng đã hơi có tiểu thành. Hơn nữa ngoài ra, Thẩm Thành Bình truyền thụ binh pháp, kinh tế, mưu lược cũng đều học được cực nhanh. Chỉ là bởi vì trải qua ít, hỏa hầu còn kém một chút. Vào lúc này Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ nhàn rỗi. Lần này để cho bọn họ tới tham gia lần này hội nghị cũng là ý định này. Trăng lên giữa trời, mấy ngày nay khí trời sáng sủa, mâm ngọc như thế trăng tròn đem ánh trăng tung xuống, ánh nước sông một mảnh sóng nước lấp loáng. Giang trên khách thuyền đến mà đầu thuyền đang ngồi một cái chỉ có 18-19 tuổi niên. Hoa tuổi thiếu nữ, ăn mặc một thân màu tím nhạt quần dài. Làn váy là dường như hồ điệp như thế trang sức. Tóc thật dài dùng một cái lam nhạt đai lưng cột. Theo vai buông xuống trước ngực. Ngũ quan xinh xắn để có một loại rất ôn nhu cảm giác. Có một loại sạch sẽ cảm giác. Khiến người ta không tự chủ sản sinh thương tiếc. Lúc này ánh trăng mông lung như sương, chiếu vào ở nữ tử trên người, dường như một tầng nhàn nhạt lụa mỏng xanh. Thiếu nữ trên tay nhưng là cầm lấy một đóa hoa sen, nhỏ và dài ngón tay niệp trắng nõn như sương hoa sen. Một mảnh mảnh hoa sen bị thiếu nữ trích mở, một mảnh mảnh địa đối với ở bên trong nước, theo nước tung bay đi. Nhiều lần thiếu nữ ngâm nga ôn nhu tiểu từ khúc, nàng sướng hán nhạc phủ Giang Nam. Giang Nam có thể hái liên, lá sen hà điền điền, ngư hí lá sen, ngư hí lá sen đông, ngư hí lá sen tây, ngư hí liên diệp nam, ngư hí lá sen bắc, ôn nhu âm thanh, sướng Giang Nam vùng sông nước đặc hữu ý nhị, cho rực rỡ ánh trăng bằng thêm mấy phần nhu tình. Một lát sau, phía sau tiếng bước chân truyền đến, thiếu nữ quay đầu lại, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng là một thân thanh bào thiếu niên. Thiếu nữ vui mừng mà nghênh đón. Thiếu niên khẽ mỉm cười. Đem thiếu nữ hướng về trong lòng một vùng. Ôm thiếu nữ ôn nhu thân thể mềm mại xoay một vòng. Ở mép thuyền bên trên ngồi xuống. Đầu chôn ở thiếu nữ mái tóc thật dài bên trong. Một bên nhẹ nhàng ngửi thiếu nữ phát mùi thơm. Vừa nói. Sướng rất khá nghe. Làm sao ngừng lại. Thiếu gia yêu thích nghe sao. Trinh Trinh trong lòng vui vẻ. Lập tức nói rằng. Trinh Trinh trang bị cầm hát cho thiếu gia nghe có được hay không? Chờ Thẩm Thành Bình gật đầu. Trinh Trinh liền vui vẻ nhảy ra Thẩm Thành Bình ôm ấp. Đi vào trong khoang thuyền. Rất nhanh sẽ bưng ra bàn trà cùng cầm. Nương theo réo rắt tiếng đàn. Trinh Trinh lanh lảnh ôn nhu âm thanh ở dưới trăng vang lên. Như ư khê bàng hái liên nữ. Cười cách hoa sen cộng người ngữ. Ánh sáng mặt trời tân trang đáy nước minh. Phi phiêu hương mệ không trung nâng. Trên bờ nhà ai du dã lang. Ba ba, năm năm ánh thủy dương. Tử ngựa hí vào hoa rơi đi. Thấy này chi trù không đoạn trường. Này một thủ kỳ thực là Lý Bạch hái liên khúc. Thẩm Thành Bình không chút khách khí đem lấy ra. Đang dạy Trinh Trinh thời điểm dùng qua. Bây giờ Trinh Trinh sướng đi ra. Có một phen đặc biệt ý nhị. Lúc này Thẩm Thành Bình cùng vệ Trinh Trinh hai người ở giang trên cũng không phải đơn thuần chơi. Thuyền du ngoạn, nhưng là vì cự kình bang sự tình. Tuy rằng cự kình bang lão bang chủ Vân Vu Phi chết vào ám sát. Nhưng là cự kình bang thực lực vẫn còn. Trải rộng trường giang ven bờ cứ điểm vô số. Căn bản không phải hơn 2 năm sau khi. Người tinh tường đều có thể thấy được đã xuống dốc cự kình bang có thể so với. Thiếu gia. Cái này Vân cô nương chính là chúng ta ở Đan Dương gặp phải cái kia sao? Không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ liền muốn quản lớn như vậy một cái bang phái. Trinh Trinh không nhịn được nói rằng, có điều là thời sự bức bách. Thẩm Thành Bình thản nhiên nói, đến bây giờ, hắn đã qua mấy đời luân hồi. Thẩm Thành Bình đã qua bị nguyên nội dung vở kịch ảnh hưởng giai đoạn. Trong nguyên bản kịch tình sự tình đối với Thẩm Thành Bình cũng có điều là một cái tham khảo. Chân chính xem một người. Thẩm Thành Bình vẫn tin tưởng ánh mắt của chính mình. Ở đại đường nguyên bên trong Vân Ngọc Trân cũng thật là một cái lang thang nữ tử. Xem qua người đối với Vân Ngọc Trân đại thể đều sẽ không có hảo cảm gì. Thẩm Thành Bình lúc trước cũng là như thế. Chỉ là bây giờ theo Thẩm Thành Bình, Vân Ngọc Trân cũng có điều là một cái tầm thường thiếu nữ. Sau đó thay đổi cũng chỉ có thể nói là nhân duyên tế hội. Có điều tức đã là như thế. Thẩm Thành Bình quyết định tới tham gia luận võ chọn rể. Trong đó cũng không có thiếu là bởi vì cự kình bang. Dù sao gặp quá nhiều. Thiên hạ này đáng thương nữ tử hơn nhiều. Thẩm Thành Bình cũng không thể mỗi người đều đi quan tâm. Quá một trận. Thẩm Thành Bình trong tai nghe được một trận quái lạ. Hoặc là nói khó nghe tiêu âm. Dường như lợi chảo miễn cưỡng địa xẹt qua thiết bản như thế chói tai. Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày. Quay đầu nhìn về âm thanh khởi nguồn. Nhưng là đi ngang qua một chiếc thuyền lớn. Đầu thuyền đứng lại vẫn là một cái người quen. Thẩm Thành Bình một chút nhận ra người đến. Trùng hợp người kia cũng nhìn thấy Thẩm Thành Bình bên này. Hơi đánh đo. Cũng nhận ra Thẩm Thành Bình. Lập tức cao giọng nói. Nhưng là Thẩm Thành Bình Thẩm huynh. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy Thẩm huynh. Theo này hô to một tiếng. Cái kia trận dường như tạp âm bình thường tiêu âm cũng im bặt đi. Chờ Thẩm Thành Bình đứng dậy. Người kia trực tiếp thi lễ một cái. Thẩm Thành Bình cũng là khẽ mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ tới càng sẽ ở này gặp gỡ người quen. Trước mắt cũng không phải người bên ngoài. Chính là Tống Sư Đạo. Lúc trước cùng Thẩm Thành Bình ở Dương Châu đã từng đánh qua đối mặt. Lập tức Thẩm Thành Bình liền cao giọng nói rằng. Hóa ra là sư đạo huynh. Có khỏe hay không a? Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.